Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Xong. Song song, Bạch Sách tiến lên phương hướng. Chính là vừa rồi Thanh Thanh Nhĩ chỉ cái kia một mảnh có lãnh chúa phương hướng. Hiện tại Thanh Thanh Nhĩ là triệt để luống cuống. Hai con cánh tay nhỏ nắm lấy Bạch Sách bả vai điên cuồng lay động. Hướng về phía Bạch Sách một mặt hoảng sợ tức giận nói. Ta nói ngươi thật đừng tìm chết a, đây là sự thực muốn chết a. Nếu như nói ta cứ như vậy đi theo ngươi, như vậy khả năng còn không có gì sự tình. Nói không chừng tại Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng phát hiện phía trước, ta liền đã đi Hải Lan Thành, có thể còn sống sót. Nhưng nếu như ngươi đi những này có được siêu cấp lãnh chúa lãnh địa, vậy liền thật xong đời. Bạch Sách căn bản không ngừng chân, mà là một bên hướng phía trước mãnh chạy, vừa nói, ồ, nói thế nào, ngươi là muốn nói những cái kia siêu cấp lãnh chúa rất mạnh sao? Yên tâm đi, ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua thực lực của ta, ngu xuẩn những cái kia thế nhưng là siêu cấp lãnh chúa. Cũng không phải ta loại này tại một mảnh nhỏ trong rừng cây lãnh chúa a, ngươi không muốn gây sự a. Bổn đại nhân, không muốn cùng ngươi đi chịu chết a. Thanh Thanh Nhĩ đại nói rằng. Chỉ bất quá, Bạch Sách không thèm quan tâm nói. Yên tâm đi, khẳng định không có chuyện gì. Mà Thanh Thanh Nhĩ thì là cắn răng hướng về phía Bạch Sách lỗ tai. Lần nữa giống to. Không phải a, ngươi dừng lại a, tốt, coi như ngươi có thể đánh qua nào siêu cấp lãnh chúa. Nhưng là nếu như ngươi từ chút lãnh chúa lãnh địa đi, hành tung của ngươi cũng sẽ bạo lộ. Đến lúc đó Tam Đại Tướng cũng đã biết chúng ta hành tung, sẽ lập tức đến tìm chúng ta. Đến lúc đó Tam Đại Tướng tới, liền cái gì đều xong đời. Cầu ngươi rồi a, đừng đi chịu chết a. Bổn đại nhân không muốn chết a, ta mới 200 tuổi a, ta còn trẻ a, ta còn có rất nhiều trung thân đại sự không có xử lý đâu. Bạch Sách vốn là không thèm để ý Thanh Thanh Nhĩ, bất quá nghe Thanh Thanh Nhĩ kiểu nói này, Bạch Sách liền nhướng mày nhìn xem trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ nói. Hơn 200 tuổi còn có trung thân đại sự không có xử lý, ngươi sẽ không phải là một cái hơn 200 tuổi lão ma pháp sư a. Lão ma pháp sư là có ý gì? Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, nhìn qua Bạch Sách một mặt mộng bức nói. Bạch Sách một bên chạy, một bên nhún vai một cái nói. Người khác đều nói, tuổi tác qua 25 vẫn là xử nam lời nói, liền biến thành lão ma pháp sư. Cho nên, ngươi là lão ma pháp sư a? Cái gì a, ta cũng không phải nhân loại. Ta luận này số tuổi tại chúng ta nơi này đây chính là vô cùng. Nhưng là Thanh Thanh Nhĩ còn chưa nói xong. Này Thanh Thanh Nhĩ vừa khóc tang nghiêm mặt nói. Ai u, ngươi đang nói viết cái gì a, đây không phải trọng điểm a. Cái gì lão ma pháp sư a, ngươi nhanh đi về a, không muốn chịu chết. Nhưng là lần này Bạch Sách thì là lười nhác tại phản ứng này Thanh Thanh Nhĩ. Mà này Thanh Thanh Nhĩ nhìn làm sao đều không khuyên nổi này Bạch Sách. Lập tức đem đầu chuyển hướng cái kia bên cạnh một mực đi theo Bạch Sách Lê Tuân vội vàng nói. Ui ui ui, người tranh thủ thời gian khuyên hắn một chút a. Người cũng không muốn chết đi, người không phải mới vừa nói người cũng tới qua nơi này 30. Lần sau, người biết nào siêu cấp lãnh chúa mạnh bao nhiêu đi. Bao quát các ngươi những cái kia đại bộ đội lộ tuyến cũng đều là lách qua những cái kia siêu cấp lãnh chúa mà chế định đi. Ta mới vừa nói những cái kia ngươi cũng thảo a. Ngươi thảo a. Thanh Thanh Nhĩ hiện tại đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Lê Tuân. Hy vọng này Lê Tuân có thể tranh thủ thời gian khuyên một chút Bạch Sách, để Bạch Sách đừng nghĩ như vậy không ra đi tự sát. Chỉ bất quá tại Thanh Thanh Nhĩ đang nói xong sau đó, Lê Tuân một mặt cực kỳ chăm chú lắc đầu nói. Không, ta muốn đi. Thanh Thanh Nhĩ nét mặt bây giờ biến thành tuyệt vọng. Vì cái gì a? Ngươi không phải người bình thường à? Đầu óc ngươi cũng hư mất sao? Lê Tuân thì là lắc đầu một mặt chân thành nói, như vậy là tốt nhất, nếu như đi theo Bạch Sách thật chỉ là đi đường. Vậy ta đi theo Bạch Sách đi, thì có ý nghĩa gì chứ? Mà lại, Bạch Sách còn không sợ. Ta vì sao muốn sợ, Bạch Sách loại này không sợ tinh thần. Ta là muốn học tập, đây cũng là vì cái gì Bạch Sách có thể tại nhỏ như vậy niên kỳ. Liền có cường đại như vậy năng lực nguyên nhân, chắc là một lần lại một lần sinh tử chiến đấu mới biến thành đi như vậy. Lê Tuân nói rất chân thành, Bạch Sách không có cẩn thận nghe. Bạch Sách đang nhanh chóng đi đường, mà Thanh Thanh Nhĩ cũng không có cẩn thận nghe. Này Thanh Thanh Nhĩ đang nghe Lê Tuân câu đầu tiên về sau, Thanh Thanh Nhĩ liền lâm vào triệt để tuyệt vọng. Hiện tại Thanh Thanh Nhĩ ngồi tại Bạch Sách trên bờ vai, một mặt tuyệt vọng lẩm bẩm nói, xong, xong xong, xong xong xong, bổn đại nhân anh minh một thế, xong xong. Này Thanh Thanh Nhĩ cũng không biết nói mấy cái xong, không ai đi đếm. Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người nhanh chóng như vậy chạy hết tốc lực tiếp cận hơn một giờ về sau. Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người trước mặt xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ, xanh mơn mởn rừng rậm. Tại nhìn thấy bản này rừng rậm về sau, cái kia ngồi tại Bạch Sách trên bờ vai một mực nói xong xong Thanh Thanh Nhĩ thì là càng thêm tuyệt vọng. Chúc mừng ngươi, sinh mệnh của ngươi đã bắt đầu đếm ngược. Thanh Thanh Nhĩ lẩm bẩm nói. Đối với Thanh Thanh Nhĩ, Bạch Sách thì là có chút buồn cười nói, ở bên trong là cái gì a? Nói dọa người như vậy. Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, sau đó liền run run người, một mặt sợ hãi nói, Xâm Lâm Đế Vương, Hổ Kira. Bạch Sách nghe xong, một cái nhịn không được bật cười. Mà Thanh Thanh Nhĩ khi nhìn đến Bạch Sách cái biểu tình này về sau, thì là tức giận nói, ngươi cười cái rắm a, chịu chết rất thú vị đúng không ngươi tên biến thái này. Bạch Sách thì là gãi gãi cái mũi nói, đến một cái đế vương a, loại này nghe liền rất kém. Lại, Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, một giây sau, Thanh Thanh Nhĩ liền biết này Bạch Sách đang nói người nào. Lúc này, Thanh Thanh Nhĩ có chút đỏ mặt nói, ta cái kia Vũ Lâm Đế Vương là ta tự phong, mà Hổ Kira Âm Lâm Đế Vương là thật. Này Thanh Thanh Nhĩ còn muốn nói chút gì tới, nhưng là, này Thanh Thanh Nhĩ đảo mắt tưởng tượng, liền bất đắc dĩ khoát tay áo nói, được rồi, dù sao mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không nghe, ta liền một điểm yêu cầu. Bạch Sách một bên hướng phía cái kia phiến xâm lâm cuồng chạy một bên hiếu kỳ nói, cái gì? Này Thanh Thanh Nhĩ hiện tại một mặt năn nỉ dáng vẻ nói, chính là tiến vào rừng rậm sau đó, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải nghe ta. Địa phương này ta tới qua, ta quen thuộc, sau khi đi vào nghe lời của ta, vận khí tốt, nói không chừng có thể lách qua thủ vệ, không bị phát hiện, nghe được này. Bạch Sách ngược lại là không có phản bác, nhẹ gật đầu. Bạch Sách cùng Lê Tuân không giống, Lê Tuân đi theo Bạch Sách đến, liền đơn thuần là tìm đến kích thích, nhưng Bạch Sách mới không phải. Bạch Sách tới đây là vì càng nhanh đến Cự Thạch Thành, sau đó tìm Xích Tinh Mộc Cổ Nham, cho nên có thể không chậm trễ thời gian, vậy liền không chậm trễ thời gian. Bạch Sách cũng không muốn tại chút cái gọi là lãnh chúa trên thân chậm trễ thời gian. Dù sao, vừa rồi Thanh Thanh Nhĩ nói dọa người như vậy, những lãnh chúa này tự nhiên vẫn còn có chút bản lãnh. Tại Bạch Sách điểm xong đầu, Bạch Sách cũng tiến vào rừng rậm bên trong. Không khi Bạch Sách hỏi Thanh Thanh Nhĩ từ nơi nào đi, đỉnh đầu đột nhiên ra một đạo thanh âm uy nghiêm nói, Thanh Thanh Nhĩ, không hào hào thủ vệ địa bàn của ngươi, tới nơi này làm gì? A nga, bị phát hiện, ba canh, còn thiếu chương 75. Mặt khác cảm tạ người nổi tiếng cạn tích vị này thư hữu khen thưởng cổ vũ. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,